99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 188. Đổi xưng hô. Tô Thiên Từ không dám mở to mắt, nhưng là trên tay không ngừng truyền đến nóng rực xúc cảm, để cho nàng nhịn không được mặt đỏ tới mang tai. Lặng lẽ, đem mắt dương mở ra từng tia, mông lung ánh mắt, liếc mắt liền nhìn thấy hắn chỉnh tề nửa người trên. Lệ Tư Thừa cương nghị trên mặt, chẳng biết lúc nào đã rịn ra một tầng tinh tế mồ hôi mỏng. Huyệt Thái Dương bên cạnh cái kia vì ẩn nhẫn mà có chút nhô lên gân xanh phảng phất tại nhảy lên. Ngoan, ngồi xuống. Tô Thiên từ đầu óc ông một tiếng, lần nữa nhắm mắt lại, không muốn đi nhìn hắn. Nói xong lạnh lẽo cô quạnh cấm dục đây. Nói xong lạnh lùng tự phụ đây. Vì sao hiện tại Lệ Tư Thừa như vậy lãng đãng, lại muốn để cho nàng lấy tay giúp hắn? A, quá kích thích. Tô Thiên Từ biểu thị tiếp nhận vô năng, nhưng là tay nhỏ bị nắm, nàng căn bản không tránh thoát. Rõ ràng phát giác được tay mình bị dẫn dắt kéo ra tầng kia hơi mỏng vải vóc, có đồ vật gì lập tức bắn ra ngoài, đánh trên tay nàng, nóng bỏng nhiệt độ, để cho nàng vô ý thức liền muốn thoát đi. Nhưng mà hắn lại bắt được tay nàng, nhẹ nhàng kéo theo tay nàng, cầm cái kia, cả phòng kiều diễm. Kết thúc thời điểm, đã tiếp cận 8 giờ, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Tô Thiên Từ cảm giác mình tay chua đến sắp cắt đứt. Nước mắt ba ba nhìn xem hắn, có chút ủy khuất móp méo miệng. Lệ Tư Thừa tại nàng khóe môi thật sâu một hôn, mới bước ra đi vào phòng tắm. Tô Thiên Từ tay vừa mỏi vừa đau, nhìn thấy trên giường cái kia một mảnh hỗn độn, đánh nội tiến gọi phòng khách phục vụ, đổi xong chăn mền ga giường. Lệ Tư Thừa đã từ phòng tắm đi tới, thân thể nóng ướt, khí chất lại lạnh lùng. Tô Thiên Từ nhìn thấy hắn, trên mặt vừa đỏ đỏ, cúi đầu chuẩn bị xông vào phòng tắm. Lệ Tư Thừa bên môi ngoác ngoác, đưa tay đưa nàng giữ chặt. Tô Thiên Từ khẩn trương hơn, quay đầu đến, nhìn về phía hắn. Sao? Sao? Chờ một chút đi xuống ăn cơm. Ân, Tô Thiên Từ đỏ mặt hất ra tay hắn, vào phòng tắm. Tắm rửa xong, Tô Thiên Từ mới phát hiện mình lại không có mang quần áo. Quẫn bách mà đối với tấm gương vùng vẫy một hồi, Tài Nhược Yếu nhẹ nhàng mở ra một chút khe cửa. Hô, cái kia, Lệ tiên sinh, giúp ta cầm một bộ quần áo được không? Không có trả lời, chẳng lẽ không có ở đây? Tô Thiên Từ lại hô một tiếng, Lệ tiên sinh. Ngay tại tiếng thứ hai rơi xuống, bên ngoài mới rốt cục có rất nhỏ tiếng vang. Lệ Tư Thừa lãnh trầm thanh âm truyền tới, đổi xưng hô, thanh thanh đạm đạm ba chữ, để cho Tô Thiên Từ dừng một chút, nghĩ nghĩ, Lệ Tư Thừa, Tư Thừa, còn không được, cái kia cũng chỉ còn lại có cái kia. Tô Thiên Từ sắc mặt đỏ hồng, thanh âm như mũi kêu đồng dạng, hô, lão công, không nghe thấy. Thanh âm có chút miễn cưỡng, mơ hồ trong đó, tựa hồ còn hàm chứa mấy phần ý cười. Tô Thiên Từ mặt càng đỏ, lấy hết dũng khí quát lên, lão công, ân, làm cái gì, giúp ta cầm bộ áo. Lời nói không nói chuyện, thì có một cái đại thủ nắm một bộ tranh thủ thời gian quần áo, nhét vào, quần trắng, quần lót đều đầy đủ mọi thứ, sẽ ở đó phía trên, còn quan tâm mà để đó một tấm băng vệ sinh. Tô Thiên Từ quẫn bách đến muốn chết, trốn ở cửa ra vào cầm quần áo một cái đoạt lấy, liền đem cửa ba một tiếng đóng lại. Lệ Tư Thừa bật cười, tựa hồ loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Quản lý xong bản thân, xuống lầu thời điểm, Gia Gia đã ngồi ở trong phòng ăn mặt nhìn xem báo chí ăn đồ ăn. Thiên Thiên đến, Gia Gia giúp ngươi điểm ngươi thích ăn nhất bò bít tết. Tạ ơn Gia Gia. Tô Thiên Từ cầm dao nĩa lên, lại phát hiện mình tay phải hơi tê tê. Dao lập tức từ trên tay trượt xuống, dao rớt xuống trên bàn thủy tinh, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên. Gia Gia bị giật nảy mình. Thế nào? Tô Thiên Từ mặt hơi đỏ lên, còn chưa lên tiếng, bên người Lệ Tư Thừa liền đạm nhiên tiếp lời. Không có việc gì, tay nàng mỏi,